Yến Thanh Ti cũng không vội và muốn biết chân tướng làm gì, cái cô muốn chính là hành hạ bà ta, cô muốn bà ta sống không bằng chết. Nhưng mà bà ta lại không cam lòng, tại sao bà ta lại phải chết? Hạ Như Sương bây giờ chỉ hy vọng có thể nhanh chóng thoát ra ngoài, bà ta đem tất cả hy vọng đặt trên người Du Dược, người này không giống những kẻ khác trong Du gia, luôn khiến bà có cảm giác sâu không lường được. Nếu vài năm trước, Du lão gia đem quyền hành giao cho Du Dược, thì có lẽ cả gia tộc họ Du đã đi đến một tầm cao mới. Đáng tiếc, cây to đón gió, càng ưu tú thì càng trở thành cái đinh trong mắt những người khác. Ngay cả Du lão gia cũng đố kỵ với Du Dược, cho nên đến bây giờ bà ta vẫn không hiểu nổi thực lực chân chính của Du Dược. Nỗi lo lắng duy nhất của Hạ Như Sương chính là thực lực chân chính của người này. Tập đoàn Niết Bàn là công ty do một tay bà ta lập nên, là bà ta âm thầm thành lập lúc mới gả tới Du gia, đến bây giờ nó đã phát triển vô cùng lớn. Nhưng càng to thì tai họa ngầm càng lớn. Bà ta nói với Du Dược giá trị của công ty đến 10 tỷ USD, thật ra cũng không cao đến như vậy. Những năm trước, quả thật công ty kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mấy năm gần đây thị trường không mấy khởi sắc, lại cộng thêm cuộc khủng hoảng tài chính mấy năm trước dẫn đến doanh thu không ngừng xuống dốc. Bà ta cần một khoản tiền vô cùng lớn để bù vào chỗ thiếu hụt của công ty, cho nên bà ta mới đặc biệt nhớ thương đám đổ hồi môn của Hạ Lão Thái, muốn Du Hí thừa kế tài sản của Hạ gia. Ngoại trừ châu báu, thì trong đám đổ hồi môn còn có rất nhiều đồ cổ và tranh chữa quý hiếm, bán đi chắc chắc sẽ thu được món tiền lớn. Trận bệnh lần này của Hạ Lão Thái khiến tất cả mọi người đều nghĩ bà nhất định không qua khỏi. Hạ Như Sương cũng tính toán, bất kể bệnh tình Hạ Lão Thái có như thế nào thì bà ta cũng sẽ không để bà ấy đứng lên được nữa. Hạ Lão Thái vừa chết, bà ta nhất định có thể ra tay từ phía Hạ Lão gia để đoạt được tất cả đồ hồi môn của bà ấy. Nhưng mà ai có thể ngờ được, Hạ An Lan lại tìm được Yến Thanh Ti. Sự xuất hiện của Yến Thanh Ti làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Hạ Như Sương. Kế hoạch bà ta tính toán suốt mất chục năm bị cô đảo lộn đến long trời lở đất. Hạ Như Sương hận không thể lột da rút gân uống máu Yến Thanh Ti. Hạ Như Sương chỉ sợ nếu Du Dực điều tra ra tình trạng thật sự của Niết Bàn sẽ quay lại xử lý bà ta. Bà ta cắn răng, nghĩ đến những năm qua làm việc luôn cẩn thận. Về phía công ty cũng không có bất cứ chuyện bê bối nào. Trong thời gian ngắn như vậy, Du Dực nhất định không tra ra được. Cho dù là người của Bộ Công Thương tới cũng không thể nhanh chóng tra rõ. Hạ Như Sương nghĩ thế, trong lòng liền thở phào nhẹ. Nhõm, chờ lần sau Du Dực tới, bà ta nhất định cầu xin Du Dực đưa bà ta ra ngoài. Chương 1153, thế giới lớn như vậy nhưng lại không có em. Thế giới lớn như vậy nhưng lại không có em. Chỉ cần có thể thoát ra, bà ta sẽ lập tức ra nước ngoài. Có điều trước tiên phải bảo vệ được tính mạng đã. Trong thời gian ngắn không thể trở về nước, ít nhất đợi cho đến khi Hạ An Lan từ chức. Hạ Như Sương nghĩ rất nhiều chuyện, đem trước sau đều tính toán một lần. Bà ta đặt cược tất cả vào Du Dực, hy vọng ông trời vẫn đứng về phía bà ta lần này, giúp đỡ bà ta không thể chết dễ dàng như vậy được. Du Dực cùng Du gia không thể nào không có mâu thuẫn, ông ta vẫn luôn đứng ở vị trí bị chèn ép, nhất định sẽ không cam lòng, bà ta phải nắm được mâu thuẫn này rồi khịnh bác, ly gián quan hệ của ông ta với Du gia, lôi kéo ông ta về phía mình. Đến Du Khiên còn có thể ra tay với bà ta thì đúng là chẳng tin tưởng được bất cứ ai trên đời này. Ngay tại lúc Hạ Như Sương nghĩ cách lôi kéo Du Dực thì ông lại đang nói chuyện với Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cau mày nói, tập đoàn Niết Bàn, để bác con đi điều tra trước, xem nó có lai lịch thế nào. Được, Yến Thanh Ti hỏi, điều tra rõ rồi làm thế nào? Du Dực nói, đến lúc đó, con nghe chú an bài. Vậy chú định lúc nào đến gặp bà ta tiếp? Du Dực nghĩ một chút mới nói, không vội, để bà ta bị hành hạ thêm mấy ngày. Hành hạ, thân xác không quan trọng, quan trọng phải bào mòn lý trí của bà ta, đến mức bà ta chẳng cần cái gì chỉ mong được sống, mà cơ hội duy nhất của bà ta là chú, đến lúc đó chú muốn biết chuyện gì cũng không thành vấn đề. Du Dược hiện tại chính là cho Du phu nhân một chút hy vọng, để bà ta không tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng thời gian càng dài thì nỗi đau trên thân thể sẽ đánh tan lý trí của bà ta, để cho bà ta không có thời gian suy nghĩ bất cứ cái gì, và Du Dược chính là cái phao cứu mạng duy nhất của bà ta, có chết bà ta cũng không buông. Du Dực xoa đỉnh đầu Yến Thanh Ti một cái, chú về trước, con đi nghỉ sớm đi. Yến Thanh Ti gật đầu, vâng. Du Dực xoay người rời đi, bóng lưng thật cao lớn mà lại cô đơn. Yến Thanh Ti đứng yên một hồi, cho đến khi Nhạc Thính Phong cầm lấy bàn tay mình thì cô mới lấy lại tinh thần. Nhạc Thính Phong dắt tay Yến Thanh Ti xuống lầu, đang suy nghĩ cái gì? Đang nghĩ. Không có gì. Yến Thanh Ti suy nghĩ một chút thì cảm thấy buồn cười, cô lắc đầu một cái, không nói gì. Đi xuống lầu, đập vào mặt là một con gió lạnh, mấy ngày gần đây trời lúc lạnh lúc nóng,

Du phu nhân nghe hiểu Du Dực đang chế giễu bà ta nói, tới lúc đó chỉ cần chú báo với ông ta trước một tiếng, bảo ông ta tới đón tôi đi là được. Du Dực, được, tôi đồng ý. Sau khi hai người cùng đạt được thỏa thuận, Du Dực cũng không nán lại lâu thêm, ông nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng trước khi ông đi ông có để lại một câu, thứ tôi cần, tốt nhất bà nên khai hết ra, nếu không, tôi có thể đưa bà ra ngoài được thì cũng có thể giết chết bà. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, vì đau đớn nên Du phu nhân toát mồ hôi lạnh khắp người, nói được những lời vừa rồi dường như hao tổn toàn bộ sức lực của bà ta. Bà ta nhắm mắt lại, còn chẳng có sức để rên nữa. Thật ra Du phu nhân biết, Du Dực có thể hết lần này, tới lần khác xuất hiện ở đây mà không bị phát hiện, cũng đủ để bà ta thấy kỳ lạ rồi. Nhưng bà ta không có thời gian, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều nữa. Du Dực là niềm hy vọng duy nhất của bà ta vào lúc này, bà ta không thể liên hệ được với bất cứ ai ở bên ngoài, không bột đố gột nên hồ, người đàn bà có khéo léo đến đâu cũng khó có thể thổi được cơm khi không có gạo, không thể rời khỏi đây nửa bước, bà ta không cách nào liên lạc với bất cứ ai được. Sợ xuất hiện của Du Dực, bất kể là với mục đích gì, bà ta cũng phải đồng ý, nếu không bà ta chỉ còn có con đường chết. Du phu nhân nghĩ tới việc sau khi ra khỏi đây bà ta sẽ sống như thế nào, bà ta không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Yến Thanh Ti rạch bao nhiêu nhát dao lên người bà ta nhất định phải trả lại cô gấp bội. Du phu nhân bắt đầu hoang tưởng, tới một ngày có thể chém thiên đao vạn quả lên người Yến Thanh Ti, nghĩ như vậy khiến lòng bà ta cuối cùng cũng có thể thoải mái hơn một chút, đau đớn trên người cũng vì thế mà dịu lại. Bà ta nhắm mắt, cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ mong manh của mình. Yến Thanh Ti thấy Du Dực đi từ phòng bệnh ra, cô lập tức tiến tới. Thế nào rồi chú? 3 ngày tới chú sẽ lại đến một chuyến nữa, tới lúc đó con nhờ phối hợp với chú. Yến Thanh Ti gật đầu, được, con hiểu rồi. Bà ta đã khai ra Diệp Kiến Công rồi, nếu lúc đó cần thì lôi cả Diệp Kiến Công tới luôn. Yến Thanh Ti gật đầu, được, con biết rồi, hôm nay con sẽ đi gặp ông ta một chuyến, mồm miệng cũng kín kẽ lắm, không chịu nói gì hết. Hình như ông ta vẫn quyết một lòng với Hạ Như Sương hay sao ấy. Kỳ thật nên đưa Diệp Kiến Công tới Dung Thành Tử lâu rồi mới phải, nhưng giữa đường xảy ra chút chuyện, ông ta nhân lúc mọi người không chú ý muốn nhảy khỏi xe, kết quả bị ngã gãy chân. Trên đời này không có gì gọi là trung thành tuyệt đối hết, nhất định phải tìm được nhược điểm của hắn. Du Dực nghĩ ngợi một hồi, ông nói, thế này đi, sáng mai con quay một cái video của Hạ Như Sương cho Diệp Kiến Công xem. Yến Thanh Ti hiểu ngay ý của Du Dực, cô cười nói, con hiểu rồi chú Du. Con phát hiện ra chú thật sự rất nham hiểm đấy nhé. Du Dực mỉm cười, con khách khí rồi, đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti gọi ông là chú Du. Giữa ngôn từ vô hình chung lại lộ ra sự thân thiết, khiến lòng ông cảm thấy ấm áp. Ông vỗ nhẹ lên đầu Yến Thanh Ti, chú đi trước đây. Yến Thanh Ti gật đầu, tạm biệt chú. Du Dực vẫy tay, ông nhanh chóng rời đi. Yến Thanh Ti nhìn bóng lưng cô độc của ông, lòng khẽ thắt lại. Được, đợi anh cầm được rồi thì gửi thẳng qua cho tôi nhé, địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh sau. Nhạc Thính Phong dập máy của Diệp Thiểu Quang, anh đi tới ôm lấy vai Yến Thanh Ti. Chương 1170, tâm trạng của bác không tốt, mọi người phải chịu tội thôi. Tâm trạng của bác không tốt, mọi người phải chịu tội thôi. Đi thôi, về Hạ gia hay về khách sạn? Nhạc Thính Phong nghĩ nghĩ, khách sạn đi, giờ mọi người trong Hạ gia chắc cũng đều đi nghỉ hết cả rồi. Trên đường, Yến Thanh Ti cứ nhăn nhó mặt mày hỏi, mẹ bọn mình vẫn chưa nghĩ thông à, tâm tình của bác em mấy ngày nay xấu lắm, đứng xa cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ trên người ông ấy, ngựa chí cũng bị cảm luôn rồi kia kìa. 2 ngày nay không ai trong Hạ gia được sống yên cả, Hạ An Lan thản nhiên áp chế khiến mọi người cứ phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận ông. Nhạc Thính Phong lắc đầu, thật ra mẹ anh là một người có tính cách đà điểu, càng ép bà, đầu bà càng cắm sâu xuống đất. Cứ để mẹ từ từ suy nghĩ đi. Yến Thanh Ti chống cằm nói, anh nói xem, liệu có phải mẹ, bà ấy căn bản không hề thích bác em không? Chẳng lẽ từ đầu tới cuối đều là do em làm sai à? Nhạc Thính Phong cười cười, trước đây anh cảm thấy có lẽ mọi người đều muốn họ ở bên nhau mà quên không nghĩ tới cảm nhận của mẹ. Nhưng giờ anh nghĩ khác rồi, mẹ chồng em, hình như cũng có ý đó đấy. Yến Thanh Ti lặng im, bỗng tinh một cái, nói vậy là thế nào? Đừng vội, nghe anh nói, tính khí mẹ anh thế nào anh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu bà ấy không có ý đó thì đã chạy từ lâu rồi. Giờ mình cũng đã đăng ký kết hôn, con dâu cũng bắt được rồi, hơn nữa cũng đâu có ai ngăn cản bà ấy. Bà ấy muốn đi lúc nào mà chẳng được, nhưng mẹ đã mấy lần nói muốn đi, mà cũng đã đi đâu. Lúc đầu anh còn tưởng mẹ luyến tiếc gì hai đứa mình cơ, nhưng hiện tại anh thấy như không phải. Trong lòng mẹ thật ra cũng có hảo cảm với bác rồi. Yến Thanh Ti gật đầu, quả nhiên vẫn là con đẻ có khác. Vậy,